Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1128, bên trong đại điện. Thật sự là bố trí trận pháp này người. Tu vi cùng thực lực quá mức cao cường. Trận pháp này, Tiêu Nhiên không dám hứa chắc có phải là sủi cảo tiếp truyền tống trận pháp. Vạn nhất rơi hai bên bóng đêm vô tận bên trong, trực tiếp chạm được ẩn tàng truyền tống trận. Thật đem Tiêu Nhiên cho truyền tống đi. Vậy coi như liền hối hận cũng không kịp. Đây rốt cuộc là quan hệ địa phương. Lại có cường hãn như vậy trận pháp lưu giữ ở. Hơn nữa, trận pháp này dĩ nhiên không có một chút nào tàn tạ dáng vẻ. Tiêu Nhiên hoảng sợ, tử vong bên trong cốc những người còn sót lại cấm chế phần lớn là tàn tạ. Chỉ có nơi này trận pháp hoàn chỉnh như mới. Nhưng nếu như nói đây là vừa bố trí đi ra, hiển nhiên là vô pháp lệnh Tiêu Nhiên tín phục. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một cái. Người đến cùng là quan hệ lưu giữ ở. Tiêu Nhiên trong ánh mắt lộ ra vẻ kiên nghị. Trong tay Long Văn Thương thu hồi. Tay không tấc sát. Lần thứ hai bước ra một bước. Này cỗ quỷ dị lực đạo lần thứ hai buông xuống Tiêu Nhiên trên thân. Bất quá lần này Tiêu Nhiên sớm có phòng bị. Thêm vào lần này lực lượng thêm cũng không nhiều. Sở hữu Tiêu Nhiên không có một chút nào cảm giác cật lực giác. Thuận lợi vượt qua. Tốt tại đây một lần. Bốn phía lại không có bất kỳ cái gì tràng cảnh biến hóa. Điều này làm cho Tiêu Nhiên thở ra một hơi đồng thời. Tốc độ đột nhiên bắt đầu tăng nhanh. Tam giai, thập giai, 30 giai, 50 giai, 60 giai. Đảo mắt công phu, Tiêu Nhiên đã lướt qua hơn một nửa hắc sắc bậc thang. Cự ly này quỷ dị cung điện đại môn cũng là càng ngày càng gần. Ở cung điện đại môn trước, hai con trông rất sống động thanh sắc cự long bàn nằm trên mặt đất. Long thủ hướng bậc thang nơi. Cự đại long nhãn tuy nhiên khép kín. Nhưng Tiêu Nhiên nhưng phảng phất hai người bọn họ đều là sinh hoạt. Chính lạnh lùng dán mắt chính mình. Cái cảm giác này rất lợi hại quỷ dị. Thậm chí một lần để Tiêu Nhiên cảm giác hai người này khả năng không phải điêu khắc, mà chính là thật sinh sống cự long. Chỉ là, long thứ này, bất kể là ở tiểu thế giới, vẫn là ở linh giới, cũng không có người thấy. Mặc dù từng thấy, cũng chỉ ít cấp thấp giao long thôi. Cho nên nói có hay không cự long, còn phải đánh một cái to lớn dấu chấm hỏi. Nỗ lực để cho mình không chú ý nữa này hai con bàn nằm ở trước cửa cự long. Tiêu Nhiên lần thứ hai bắt đầu nỗ lực hướng về trên bậc thang cất bước đi đến. 70 giai, 80 giai, 89 giai, đến thứ 89 giai lúc, Tiêu Nhiên vẫn tiến lên thân thể rốt cục dừng lại. Giờ khắc này Tiêu Nhiên sắc mặt đã lược hơi tái nhợt. Đây là trong cơ thể pháp lực sử dụng tới độ đưa đến tình huống. Lấy ra một chiếc bình ngọc, đem bên trong bổ sung pháp lực đan dược một cái nuốt vào trong bụng sau. Tiêu Nhiên đứng tại chỗ yên lặng nghỉ ngơi chốc lát sau. Lần thứ hai hướng về thứ 90 giai bước lên một bước. Mũi chân vừa đến thứ 90 giai giai mặt, Tiêu Nhiên thân thể liền giống như tia chớp. Trong nháy mắt cũng là cứng đờ. Tốt ở trong người tinh thần quyết điên cuồng vận chuyển phía dưới. Tâm diễm tự động bảo vệ. Bỗng nhiên hỏa quang tỏa sáng, trực tiếp đem bốn phía xuất hiện này cỗ quỷ dị lực lượng cho đốt cái không còn một mống. Tiêu Nhiên thân thể cũng rốt cục lần thứ hai khôi phục ung dung. Thuận lợi bước lên thứ 90 giai. Nguyên bản Tiêu Nhiên cho rằng, phía sau cửu giai nhất định sẽ càng thêm gian nan. Thế nhưng lệnh Tiêu Nhiên không nghĩ tới là, phía sau cửu giai Tiêu Nhiên một đường bước lên, đều đang không tiếp tục gặp phải chút nào lực cản. Thậm chí này cỗ quỷ dị trọng lực cũng không biết rõ ở thời điểm nào biến mất không còn tăm hơi vô. Tung, mãi đến tận thuận lợi bước lên trên bậc thang mặt đất. Tiêu Nhiên mới từ loại kia căng thẳng tâm tình bên trong khôi phục như cũ. Lại quay đầu xem phía sau bậc thang. Phía trên lại đột nhiên bị bóng đêm vô tận thôn phệ. Từ từ biến mất, đến cuối cùng hoàn toàn biến mất không gặp. Nghiêng người, hướng về hai bên nhìn lại. Hai con thân dài trăm mét cự đại thanh long bàn nằm trên mặt đất. Trên thân long lân có thể thấy rõ ràng. Thậm chí ngay cả đỉnh đầu lông tóc. Lòng giác tất cả đều dường như chân thực lưu giữ ở giống như vậy. Duy nhất để Tiêu Nhiên cảm thấy vật này là giả, cái kia chính là từ hai con cự long trên thân. Tiêu Nhiên không phát hiện được chút nào sinh cơ. Ánh mắt lần thứ hai trở lại trước người cung điện khổng lồ bên trên. Tiêu Nhiên ánh mắt rơi ở trước mặt cự đại thanh đồng môn bên trên. Đại môn cao đồ 10 trượng, bao quát 3 trượng, phía trên từng dãy đồng đinh để cho thêm ra một phần uy nghiêm khí tức. Còn không chờ Tiêu Nhiên có hành động, này cự đại thanh đồng môn đột nhiên không gió mà bay. Bắt đầu hướng về bên trong từ từ mở ra. Điều này làm cho Tiêu Nhiên trong lòng hơi lạnh lẽo. Cái này muốn sao là mình không cẩn thận xúc động trận pháp. Muốn sao là có người đang yên lặng quan sát chính mình. Sở hữu thanh đồng môn mới có thể mở ra. Bất kể là loại kia, Tiêu Nhiên cũng biết mình bất cẩn. Ở vừa nãy ở tình huống kia, chính mình tiến vào một chút cũng không có nhận ra được. Nếu như là không cẩn thận đụng vào quan hệ sát trận đây. Tiêu Nhiên không dám tiếp tục suy nghĩ. Thanh đồng đại môn hướng về bên trong từ từ mở ra. Mở ra đến một nửa sau, liền tự động ngừng lại. Không tiếp tục mở ra xu thế. Tiêu Nhiên nhìn về phía bên trong. Trừ bóng đêm vô tận ở ngoài, quan hệ đều không thể phán đoán ra tới. Nhìn phía sau, bậc thang sớm đã hoàn toàn biến mất. Như là đã đi tới nơi này. Hơn nữa đã không có đường lui. Tiêu Nhiên cũng không có quan hệ tốt chần chờ. Trực tiếp cất bước hướng về thanh đồng đại môn bên trong nhanh chóng đi vào. Cộc cộc cộc, lanh lảnh tiếng bước chân vang lên. Chậm rãi vang vọng ở toàn bộ cung điện bốn phía. Cũng đồng thời vang ở Tiêu Nhiên trái tim. Long Văn Thương đã không biết rõ khi nào bị Tiêu Nhiên một lần nữa lấy ra đến. Giờ khắc này chính hẹp nắm trong tay. Thanh ti giáp trên càng là lấp lóe đạo đạo quỷ dị quang mang. Đó là pháp lực bỏ thêm vào đầy dấu hiệu. Bây giờ thanh ti giáp, cho dù là đối mặt hiển thánh hậu kỳ cao thủ toàn lực nhất kích, cũng có thể ung dung tới hạ xuống. Rốt cục, Tiêu Nhiên đến thanh đồng đại môn trước. Nhìn này cao cao bậc thang. Tiêu Nhiên không chần chờ, trực tiếp cất bước nhảy tới. Không có phát sinh quan hệ biến hóa. Thậm chí bốn phía cảnh sắc cũng chưa từng xuất hiện biến hóa. Phía sau nhưng vẫn là hai cái bàn nằm thanh long. Không như trong tưởng tượng truyền tống trận pháp. Tiêu Nhiên trong lòng thở phào một hơi. Đối mặt loại này quỷ dị mà mới. Thực ở là không phải do Tiêu Nhiên không lo lắng. Cộc cộc cộc, xác định không thể quan hệ nguy hiểm sau. Tiêu Nhiên hành tàu tốc độ cũng hơi mau một chút. Trước mắt màu đen kịt biến mất không ít. Từng chiếc màu trắng sự ánh đèn đột nhiên chậm rãi sáng lên. Cuối cùng đem chọn tòa đại lượng triệt để rọi sáng. Hoàn toàn hiển hiện ở Tiêu Nhiên phía sau. Ở giữa cung điện trống rỗng. Bốn phía nhưng là từng cái tạo hình tinh mỹ bình phong. Những này bình phong giờ khắc này chính lấp lóe nhàn nhạt ánh sáng biến hóa. Phía trên phong cảnh đồ án đồng dạng đang phát sinh quỷ dị này biến hóa. Vẻn vẹn cái này một cái bình phong. Cũng là hiếm có kỳ chân dị bảo. Ở bình phong phía sau. Tiêu Nhiên mơ hồ có thể thấy được còn lại thiên điện. Chỉ là phía sau có quan hệ đồ, vật. Cũng không phải Tiêu Nhiên có thể bắt lấy. Một căn căn hiện ra oánh oánh bạch quang trắng như tiết ngọc trụ xuất hiện ở đại điện ở giữa. Phía trên còn bao phủ màu trắng nhạt lều vải. Càng giống là cuộc sống người khác sinh hoạt thường ngày địa phương. Đây rốt cuộc là quan hệ địa phương. Sao vậy biết cái này sao quỷ dị? Lúc trước cái thanh âm kia là từ nơi đó xuất hiện. Tiêu Nhiên có chút không nói gì đánh giá thấp một câu. Ánh mắt từ những người bình phong trên rời. Bay thẳng đến một bên thiên điện đi tới. Thanh thúy thanh âm. Vào lúc này đột nhiên vang lên. Nguyên bản nửa mở thanh đồng đại môn. Không biết rõ ở thời điểm nào. Đột nhiên đóng cửa. Tiêu Nhiên đồng tử đột nhiên co rụt lại. Nhìn bốn phía trong nháy mắt cảnh giác lên. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1129. Tinh thần chi lực chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.